Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, Doflamingo uống nhiều quá. Trên biển bá chủ hải quân bản bộ quyền lực biến đổi. Đây là báo hôm nay đầu cái tin, hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới phát sinh chuyện lớn như vậy. New Order One tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không biết. Tại sáng sớm hôm sau thời điểm, vị trí chỗ hải quân bản bộ Marineford hải quân chính nghĩa đại quảng trường bên trên, Bù Công Nguyên Soái liền chính thức tuyên cáo tháo xuống hải quân nguyên soái vị trí, thăng nhiệm toàn quân tổng soái. Ngay sau đó, Sengoku đại tướng liền tuyên bố nhậm chức hải quân bản bộ Marineford khóa mới hải quân nguyên soái. Mà Jeffer đại tướng cũng là chính thức tuyên cáo về hưu. Đem trước đó một mực kiêm nhiệm lấy đại tướng vị trí cho trống không. Nói thật, những năm gần đây, Jeffer đại tướng cơ bản đều là ẩn lui trạng thái, căn bản không làm sao lộ mặt qua. Nếu không phải hắn lần này chính thức hướng toàn thế giới toàn bộ mình từ nhiệm hải quân đại tướng sự tình, đoán chừng người khác cũng sẽ không nhớ tới hải quân còn mẹ nó có một cái đường chính. Chính đại tướng đâu, các loại Sengoku thăng nhiệm hải quân nguyên soái, mà Jeffer đại tướng cũng tuyên bố về hưu về sau, hải quân chính đại tướng ba cái đại tướng chức vị cho trống chỗ đi ra. Sau đó Kuzan, Sakazuki, Borsalino ba người liền rút đi hải quân trung tướng quân hàm, phủ thêm đại biểu cho hải quân đại tướng chính nghĩa áo khoác. Mười phần cường thế tuyên bố ba người bọn họ sẽ nhậm chức hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, tam đại tướng vị trí. Đến tận đây, hải quân quyền lực giai cấp chính thức bị thay đổi, thuộc về Sengoku hải quân thời đại chính thức mở ra. Đây chính là New Order One tiêu đề nơi phát ra. Kế toàn quân tổng soái Bu Công chi ý chí, chúng ta hải quân sẽ trong thời gian kế tiếp tiếp tục nắm lấy chính nghĩa, Sengoku cái này hải quân mới nguyên soái đứng tại Marineford trên quảng trường đang tiến hành diễn thuyết, mà hắn diễn thuyết cũng bị thông qua trực tiếp Denden Musi truyền tới toàn thế giới phạm vi bên trong đi. Tại Water Seven Ilun Hào bên trên, Gromas bọn hắn đang xem lấy Sengoku gia hỏa này nguyên soái nhậm chức diễn thuyết. Làm Frostwarp băng hải tặc kỳ hạm, Ilun Hào đầy đủ lớn, với lại không chỉ có lớn, các loại trang bị đều rất hoàn thiện, cho nên có cái có thể cung cấp thuyền viên đoàn quan sát trực tiếp thiết bị cũng là rất bình thường. Mà lúc này không chỉ có là Gromas bọn hắn đang nhìn cái này trực tiếp, liền ngay cả tối hôm qua cùng một chỗ lưu lại uống rượu ăn cơm đi Dragon cũng là đang nhìn cái này trực tiếp. Đến tận đây hải quân tiến vào thời đại mới a, cái này Sengoku đại tướng không, cái này Sengoku nguyên soái thế nhưng là một vị không kém hơn Bu Công lão gia hỏa kia nhân tài a. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, có đúng không? Bất quá loại chuyện này liền là các ngươi những này đại hải tặc nhóm đi nhức đầu vấn đề. Nói tóm lại, hải quân các loại biến thiên cùng chúng ta quân cách mạng quan hệ không lớn. Nếu như nói các ngươi hải tặc đối thủ là hải quân, chúng ta quân cách mạng đối thủ liền là CP cơ quan A. Những người này là thật vô khổng bất nhập, Dragon chép miệng một cái, nở nụ cười mở miệng nói ra, đầu ta đau cái gì? Ngươi nhưng đừng sai lầm, ta hiện tại thế nhưng là cùng hải quân quan hệ mật thiết, thân mật minh hiếu, chiến lược hợp tác đồng bạn, chỉ cần hắn Sengoku đại tướng đừng uống lộn thuốc nhất định phải sống mái với ta. Ta tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi cùng bọn hắn không qua được, Gromas chẳng hề để ý mở miệng nói ra, thuyền trưởng. Không phải Sengoku đại tướng, là Sengoku nguyên soái a, Mone cười ha hả mở miệng nhắc nhở nói. Kiệt ha ha ha ha, ngươi nhìn ta cái này chỉ nhớ, gọi thuận miệng, dù sao cũng phải tìm chút thời giờ đến sửa đổi một chút a, Gromas cười một cái nói. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vậy bên ngoài chính là Water Seven trang cảnh. Tiếp lấy Gromas nhẹ giọng nói ra. Bất quá Dragon, ngươi nói rất đúng. Cái này CP cơ quan người thật đúng là vô khổng bất nhập à, cũng may ta Gromas đại gia ánh mắt thanh minh, cái gì yêu ma quỷ quái đều tránh không khỏi con mắt của ta. Không phải không chừng ngày nào liền muốn trong tay bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Sớm mấy năm không phải có cái đại tiền bối thế giới kẻ phá hoại bơn đi uôn liền là bị bọn hắn cho hố tiến vào Great Prison Impel Down ở trong sao. Mà Dragon thuận Gromas ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Sau đó có chút tò mò hỏi. Thế nào? Người đã phát hiện tại Water Seven bên trong có những này đáng ghét đám gia hỏa sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Không sai. Bất quá chỉ là một chút không ra gì lũ tiểu gia hỏa thôi. Không đáng giá nhắc tới. Gromas cũng không có giấu giếm cái gì. Cười ha hả mở miệng nói ra. Sớm lúc trước trên quảng trường làm diễn thuyết thời điểm, Gromas liền đã phát hiện một chút là lạ. Sau đó hơi bỏ ra điểm công phu, liền từ trong đám người tìm được mấy cái nhìn quen mắt gia hỏa. Quả nhiên CP chín tay đã tự cho là thần không biết quỷ không hay đưa tới hắn Gromas đại gia trên địa bàn. Bất quá Gromas cũng không có chuẩn bị bắt bọn hắn thế nào. Cùng thu thập hết bọn hắn, còn không bằng liền đem bọn hắn đặt ở mình dưới mí mắt thật tốt quan sát một chút đâu. Thuận tiện còn có thể thông qua một chút thủ đoạn cho bọn hắn truyền lại một chút tin tức sai lầm, lừa dối một hạ chính phủ thế giới bên kia. Dù sao nếu như Gromas hiện tại liền đem bọn hắn những này đôi mắt nhỏ dây nhóm cho thanh trừ hết, ai nào biết chính phủ thế giới bên kia có thể hay không lần nữa điều động một chút không biết nền tảng người đến sò xét hắn Gromas đâu. Đến lúc đó vẫn phải tại hoa công phu đem những người kia cũng tìm ra. Đơn giản không nên quá phiền toái. Mà Dragon khi nghe thấy Gromas trả lời về sau cũng là cười cười. Bất quá hắn không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở một cái Gromas nói. Ta khuyên người tốt nhất đừng coi thường CP cơ quan. Đây là ta nhiều năm qua tổng kết kinh nghiệm, bọn hắn thế nhưng là so đám hải quân muốn khó quấn nhiều. Kiệt ha ha ha ha. Cái kia liền đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta sẽ thật tốt nghĩ đo một cái. Gromas cười ha hả nói. Ngay tại Gromas cùng Dragon một bên nhìn xem Sengoku nguyên soái nhậm chức diễn thuyết, một bên trò chuyện những câu chuyện này thời điểm, tại phía xa bắc hải Don Quixote gia tộc trụ sở bên trong, Đồ Flamingo thiếu chủ đại nhân cũng đang nhìn trận này nhậm chức diễn thuyết. Đồng thời ánh mắt của hắn rất bén nhạy từ các phóng viên tiếp sóng quảng trường trong tấm hình phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Sau đó Đồ Flamingo biến sắc, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Che Bon, đem hình tượng trở về ngược lại một điểm. Đồ Flamingo ra hỏa này thiết bị còn mẹ nó rất tiên tiến. Nhìn cái trực tiếp đều có thể trở về ngược lại. Không biết là làm sao chỉnh. Đồ Flamingo ra hỏa này thiết bị còn mẹ nó rất tiên tiến. Nhìn cái trực tiếp đều có thể trở về ngược lại. Không biết là làm sao chỉnh. Mà Che Bon khi nghe thấy Đồ Flamingo lời nói sau cũng là rất nhanh liền thao tác một lần. Đồng thời nghe theo lấy Đồ Flamingo chỉ thị. Đem hình tượng như ngừng lại một cái địa phương. Đó chính là New of the World, các phóng viên dùng quảng bá đen đen Musi quay chụp lấy chính nghĩa. Trên quảng trường lắng nghe Sengoku nguyên soái nói chuyện đám hải quân hình tượng. Mà tại cái kia một đoàn hải quân bên trong, có một cái cũng không thế nào đặc biệt thân ảnh. Nhưng cái thân ảnh kia lại làm cho Đồ Flamingo biểu lộ biến đến vô cùng đen kịt cùng kiềm chế. Hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm. Anh em ruột của mình, ruột thịt cùng mẹ sinh ra bảo đệ Don Quixote Rosinante vậy mà đứng ở hải quân danh sách bên trong. Đồng thời trên vai còn mang theo hải quân thượng tá quân hàm. Không chỉ là Đồ Flamingo nhìn thấy Rosinante, tại phát hiện Đồ Flamingo sắc mặt biến hết sức khó coi về sau, đứng ở một bên Gladius cũng là xem xét cẩn thận hình ảnh kia. Sau đó cũng rất kinh ngạc nói, là Corazon hắn làm sao lại đứng tại hải quân bên trong? Thiếu chủ cái này, Doflamingo giận quá mà cười, chỉ gặp hắn điên cuồng cười to nói, phu phu phu phu phu phu phu phu phu ta cái kia mất tích nhiều năm thân yêu đệ đệ tại sao lại xuất hiện ở hải quân bên trong? Vấn đề này còn phải nghĩ sao? Gladius xem ra ta người huynh trưởng này làm rất thất bại a, mặc dù ta rất nhiều lần đều có hoài nghi tới, nhưng nhất cuối cùng hay là không muốn tin tưởng. Bây giờ phần này do dự ngược lại mang đến cho ta như thế nặng nề tổn thương. Đệ đệ thân ái của ta phản bội ta người huynh trưởng này. Virgo vì sao lại từ hải quân bên trong bại lộ nguyên nhân ta nghĩ chúng ta cũng tìm được a. Nghe, Doflamingo cái này điên cuồng lại làm người ta sợ hãi ngữ khí. Những người còn lại đều là một bộ yên tĩnh bộ dáng. Mà Doflamingo đến cùng cũng là kiêu hùng. Hắn rất nhanh liền khống chế được tâm tình của mình. Ngã ngửa người về phía sau. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Xem ra, đã cách nhiều năm, ta không thể không lần nữa đem ta trên thế giới này duy nhất người thân tự tay xóa đi a. Sau khi nói xong, Doflamingo quay đầu nhìn về phía Chebon mười phần âm trầm nói. Chebon, cho ta bắt đầu dùng tại chính phủ thế giới bên trong nội tuyến. Vô luận là dùng biện pháp gì, ta đều muốn tìm tới Corazon tình báo sau đó giết hắn. Chebon cũng không có đi khuyên can cái gì. Đối với Don Quixote gia tộc tới nói không đúng. Phải nói đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, phản đồ vĩnh viễn đều phải so địch nhân càng thêm đáng hận. Đối Doflamingo tới nói là như thế. Đối Gromas tới nói cũng là như thế. Tốt, Dofla, chúng ta biết dùng thời gian nhanh nhất đi hoàn thành chuyện này, Chebon tranh thủ thời gian đáp. Sau đó Doflamingo lần nữa đối Gladius nói ra. Gladius, đã Sengoku đại tướng đều muốn thăng đảm nhiệm nguyên soái, chúng ta cũng nên cho đám hải quân chuẩn bị một món lễ lớn. Tenzukin kế hoạch hành động, chuẩn bị bắt đầu khởi động a, là thiếu chủ. Gladius rất quả quyết mở miệng nói ra. Lúc này Doflamingo đã không có cái gì nhìn trực tiếp hào hứng. Hắn tiện tay vung lên, Chebon liền rất thức thời đem trực tiếp cho tắt đi. Tiếp lấy những người còn lại đều yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng này. Đem nơi này lưu cho bọn hắn, vương. Tiếp lấy Doflamingo cầm ra mình đen đen Musi, rất nhanh liền gọi ra ngoài. Một bên khác, đang cùng Dragon ra hỏa này xả đạm Gromas cũng nghe thấy đen đen Musi thanh âm. Sau đó Monet xuất ra đen đen Musi nhẹ giọng nói ra. Thuyền trưởng, là Doflamingo, Dragon thấy thế cũng là rất thức thời mở miệng nói ra. Trong phòng có chút khó chịu, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Các người trước chuyện vãn đi. Sau khi nói xong, Dragon liền đứng người lên thoải mái rời đi gian phòng này. Các loại Dragon rời đi về sau, Gromas mới tiếp lên Doflamingo đen đen Musi, vừa cười vừa nói, thế nào, thiếu chủ đại nhân, nhìn trực tiếp tịch mịch, muốn tìm người bồi sao? Kiệt ha ha ha ha ha, không biết có phải hay không là Gromas tiếng cười quá có sức cuốn hút. Tóm lại khi nghe thấy Gromas thanh âm về sau, Doflamingo phát hiện tâm tình của mình tựa hồ chuyển tốt rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có mơ tưởng đây là vì cái gì. Rất nhanh liền mở miệng nói ra. Gromas đại gia, ta bên này muốn khởi động Tenzukin kế hoạch. Sớm cho ngươi lên tiếng kêu gọi. Úp, vậy xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ làm đồng sự, a. Kiệt ha ha ha ha, cần ta giúp đỡ cái gì sao? Cứ mở miệng đi, ai gọi chúng ta là thân mật hợp tác đồng bạn, đâu. Gromas cũng là mười phần hào phóng nói ra. Nói thật, xét thấy nhiều lần như vậy hợp tác, Gromas cùng Doflamingo ở giữa cũng coi là giao tình thâm hậu. Từ góc độ nào đó đi lên giảng, Gromas đối với Doflamingo, tín nhiệm, trình độ đều muốn so với tại Dragon gia hỏa này, tín nhiệm. Trình độ cao hơn, đồng thời cao nhiều, cho nên hắn đối Doflamingo thái độ cùng đối Dragon thái độ cũng là hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ về sau rất quen về sau, hắn sẽ cùng Dragon cũng thân thiết một chút à. Doflamingo cũng không có cùng Gromas khách khí, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, xác thực có kiện sự tình muốn làm phiền ngươi một cái. Ta, Doflamingo sau khi nói đến đây, Thái Dương đột nhiên co quắp một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi chủ đề nói ra. Tháng này hàng hóa số định mức, ta cần muốn nhiều hơn 3 thành, có thể chứ? Gromas cũng có chút kỳ quái Doflamingo làm sao đột nhiên nói đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá hắn cũng không có mơ tưởng, mà là mở miệng nói ra. Đương nhiên có thể, người liền xem như muốn thêm 5 thành cũng được, sau đó hai người lại hàn huyên vài câu về sau. Gromas mới treo gãy mất đen đen Musi, có chút không nghĩ ra nói. Thật sự là mẹ nó kỳ quái. Cái này Doflamingo uống nhiều quá sao? Một bên khác, Doflamingo cũng là đem đen đen Musi thu vào. Vừa rồi hắn vốn là muốn để Gromas giúp hắn hỏi thăm một chút Rosinante tình báo. Dù sao tại Doflamingo trong ấn tượng, Gromas vẫn luôn có một cái thần bí khó lường, mạng lưới tình báo. Cái gì chuyện kỳ quái hắn Gromas đại gia đều có thể biết. Nhưng là lời đến khóe miệng, cảm xúc đã bình phục hắn lại thu hồi ý nghĩ này. Nguyên nhân không gì khác chuyện này thật quá mất mặt, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn Doflamingo cũng là thích sĩ diện người, loại chuyện này còn là mình đến xử lý à. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?